18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 41, ngọt ngào, góc chuyện audio.com, Niji hoảng hốt liền nhanh chóng nắm chặt lấy tay Phu, lấy đà hết sức mạnh, xoay một vòng để đưa Phu vào trong, còn mình thì rơi ra ngoài. Cứ nghĩ là mình sẽ rơi thôi thì Phu lại kịp nắm lấy bàn tay Niji, dùng sức níu cô lại. Giữ chặt tay tôi, không được đâu, anh buông ra đi, kẻo cả hai, im đi, Phu thét lên, chặn lại câu nói dở dang của Niji. Anh dùng hết sức mình, lấy hai tay nắm chặt lấy tay Niji, cô cũng thả lòng người, vươn tay nắm lấy tay Phu. Anh cẩn thận kéo Niji, từ từ lên. Cả hơi thở hì hộc khi đã an toàn, Niji nhẹ nhàng cười, cảm ơn anh. Còn Phu trong lòng anh như dậy sóng, bề ngoài lạnh lùng mạnh mẽ kia che giấu cả nỗi lo sợ của anh tức giận, anh lớn tiếng mém tí nữa là mất mạng rồi đấy. Thì, tôi bảo anh là bỏ tay ra đi rồi mà, cô còn nói được vậy nữa. Niji thấy có lỗi, nhưng với tính bướng bỉnh ấy, cô tiếp tục lên tiếng lúc nãy tôi cứu anh rồi mà. Không phải vì cô tò te ra đây nên mới xảy ra chuyện à? Nhưng ai cần anh theo tôi đâu, là tự anh theo đấy chứ. Tức giận, dường như không kiểm soát được, anh la to vì lo cho cô nên tôi mới đi theo đó. Cô đã vượt quy định của trường rồi, còn dáng đi xa hơn nữa. Ai lại để cho người mình yêu gặp nguy hiểm chứ? Tới đây, Niji im bặt, cô không biết là vừa rồi, mình có nghe nhầm không? Anh, Phu biết mình hình như đã lỡ thốt ra mất rồi. Hóa ra giờ anh mới biết anh chót để ý cô nàng quá, không biết rằng đã có tình cảm từ bao giờ. Anh cũng im lặng, cả một bầu không khí trầm xuống, im ắng, chỉ còn tiếng động xào xạc của thiên nhiên. Cả hai mặt đỏ ửng, chẳng dám nhìn trực tiếp vào nhau. Tim Niji đập loạn cả lên, chẳng biết nên ứng xử hay đối mặt như thế nào, cô cúi mặt bối rối. Phu liếc mắt nhìn cô gái bé nhỏ đang ngại ngùng trước mình có một vẻ đáng yêu vô cùng. Không kìm được, anh nhẹ nhàng đưa mặt xuống, tay choàng qua eo cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Niji cảm nhận được nụ hôn lần này, không giống như những lần trước cưỡng ép qua loa, mà cái hôn lần này, nó mang một ẩn ý gì đó, chân thật mà ngọt ngào lắm. Cách chương.